Phong hoa tuyết nguyệt trùng dương vương cầu kiến phu nhân. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 28 chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nhược Hàn cảm giác khóe mắt đang ướt đẫm, mồ hôi chảy đều trên trán, đôi môi khô khốc như nứt. Cả thân hình đều đau nhức dã rời, không cử động nổi, ngay cả việc mở mắt cũng rất khó khăn. Nhược Hàn cảm nhận hơi thở dồn dập của lão đang tới gần cổ. Hai tay lão nắm chặt hai cánh tay như không để cô động đậy. Lão đang cực kỳ hưng phấn, mà muốn thực hiện hành vi bậy bạ. Nhược Hàn nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt lăn dài xuống mái tóc đang ướt vì sợ hãi. Cô cảm giác đôi môi ghê tởm của lão đang chạm vào cổ, rồi lại di chuyển điên cuồng. Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như bây giờ. Lão đang định di chuyển xuống dưới hơn nữa. Nhược Hàn cảm nhận lớp nham thạch bỏng rát đang di chuyển dần mà trong lòng nhói tột cùng. Làm ơn, đừng mà, trong thâm tâm cô chỉ nghĩ làm cách nào có thể chết mà không bị lão làm nhục. Đối với một thiên kim như cô không thể chịu sự lăng nhục này được. Rầm, một thứ ánh sáng hắt vào mặt cô như một điều kỳ diệu xảy ra, cô có một tia hy vọng. Đôi môi Nhược Hàn mỉm cười nhẹ, lão cũng vì thế mà dừng lại hoạt động cùng với sự phẫn nộ bị làm phiền. Là đứa nào, dám làm phiền ta, chất giọng bị tụt hứng khàn khàn phát ra. Nhược Hàn thấy một dáng người cao to đang đứng cạnh cửa. Trong bóng tối đôi mắt như rực lửa, đang phát hỏa. Bàn tay đã lộ ra những dây gân xanh, nắm chặt. Khuôn mặt không chút cảm xúc, viêm, viêm, dạ phong, lão lắp bắp nói với vẻ run sợ. Lão cũng làm trong kinh doanh tiếng tăm về cậu lão không thể không biết. Là lần đầu tiên lão thấy viêm dạ phong đáng sợ như thế này. Đôi mắt như lửa đốt làm cả căn phòng ngập tràn mùi khói. Nhược Hàn nghiêng đầu trên giường nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ. Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị xé ra đang nằm trên sàn. Cô chỉ đang mang một chiếc áo dây mỏng manh bị lệch. Lão vẫn chưa kịp làm gì. Cậu đến làm phiền ta đấy ư, viêm dạ phong, đừng quên bố của cậu cũng phải nhường ta một bước. Lão nói với hàng loạt mồ hôi rơi xuống ướt cả tấm thân màu mỡ. Cộp, cộp, tiếng bước chân của viêm dạ phong đang đến gần, mục tiêu chính là lão ta. Cậu, dám, dạ phong một tay bóp chặt cổ lão dí sát vào tường rất bạo lực. Lão khó thở cố vùng vẫy, đôi chân trần vùng vẫy giữa không trung. Lão cảm nhận sự tức giận tột đỉnh của cậu có thể lấy mạng lão bất cứ lúc nào. Cậu, sẽ hối hận, viêm dạ phong nhếch mép cười nhẹ cả thân hình như lửa đốt. Bàn tay rắn chắc bóp mạnh không thương tiếc, ông lại qua mặt tôi. Không phải tôi, là có người mang cô ta đến. Tôi, lão thở hổn hển như không nói được tiếp. Là, người, phi ra, đôi môi của cậu nhếch lên đường cong hoàn mỹ khó hiểu. Cậu buông tay ra, lão rớt xuống nền đau đớn, ôm cổ như từ địa ngục thoát ra. Cút, viêm dạ phong phán ra một câu đầy quyền lực, lão không dám không nghe, lão ba chân bốn cẳng chạy ra. Viêm, Dương Tích định nói gì nhưng rồi dừng lại khi nhìn thấy Nhược Hàn nằm trên giường trong tình thế hiện tại. Viêm dạ phong quét ánh mắt màu hổ phách đỏ ngòm. Ra ngoài, vâng, Dương Tích nghe lời liền nhanh chóng đi ra. Đứng dậy đi, câu nói lạnh lùng nhưng cũng khá quan tâm của cậu. Viêm dạ phong từ lúc đi vào không hề nhìn cô lấy một cái. Phán xong một câu, cậu định đi ra nhưng lại bị Nhược Hàn dùng chút sức lực nắm lấy vạt áo. Ta không dậy nổi, viêm dạ phong nhíu mày, hơi thở đều đều cùng với hương bạc hà phả vào mũi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu hiểu được cô đã bị cho uống thứ gì. Không nhanh không vội cậu cởi chiếc vest ra đắp lên người cô, rồi cúi xuống bế cô lên. Đôi mắt màu hổ phách đã dịu đi được một chút, viêm dạ phong là lần thứ hai bế Nhược Hàn, cả thân hình rắn chắc bao quanh làm cô thấy được chút an toàn. Cô cảm nhận được nhịp tim của cậu, mùi hương bạc hà dễ chịu làm Nhược Hàn như muốn tiếp đi. Cô không thể nào nghĩ nổi nếu như lúc nãy không có cậu cô sẽ phải bị lão làm nhục mà chết. Đôi mắt vẫn ướt đẫm, mái tóc dài xòa xuống, cậu không nói gì mà bế cô ra khỏi khách sạn trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của nhiều người. Chiếc Mercedes Landolit đã chờ sẵn trước cổng, Dương Tích ngỡ ngàng nhìn cô đang nằm trong vòng tay cậu, cô đã ngủ. Viêm tổng, tôi đưa cô ấy về. Viêm dạ phong không nói gì mà bế Nhược Hàn để cô nằm ngủ trong xe của cậu, rồi nhanh chóng phóng đi. Vài tiếng sau, chiếc Mercedes Landolit đã vào trong sân biệt thự. Cùng với đó là chiếc limo của Dương Tích, vừa bế Nhược Hàn ra khỏi xe, ngay lập tức cậu nhận ra trước mặt mình là Phi Yến Vi. À tức tối nhìn Nhược Hàn đang nằm ngủ ngon lành trong tay cậu an toàn trở về. Vừa nhìn thấy à viêm dạ phong đã chán ghét, ai cho cô ta vào đây? Giọng nói đáng sợ đầy quyền lực của cậu phát ra làm đám vệ sĩ run rẩy. Là viêm chủ tịch cho người đưa em đến đây. Ả chen vào nói, Viêm Dạ Phong không nói gì cũng không nhìn ả mà đưa Nhược Hàn lên phòng. Nhược Hàn đã ngủ trên giường một cách an toàn, cậu nhận ra vài giọt nước mắt đang còn ướt đẫm dính trên mi. Đôi mắt trắng bệch vẫn còn run rẩy sợ hãi, Viêm Dạ Phong đứng đó chỉ nhìn cô mà không nói gì. Cậu cảm nhận một bàn tay đang quấn lấy eo mình, anh Phong, em đợi anh về rất lâu, đừng lạnh lùng nữa được không? Phi Yến Vi chạy tới ôm lấy cậu từ sau lưng, Viêm Dạ Phong cười đều. Buông ra, em không buông, đôi mắt đã có sự phản xạ mãnh liệt đã biến màu thành đỏ rực. Viêm Dạ Phong tức giận nắm lấy bàn tay ả rồi hất mạnh ả xuống sàn không thương tiếc. Anh làm gì vậy? Ả nằm dưới sàn vẻ đau đớn ôm lấy cánh tay, vài giọt nước mắt đã lăn dài, ả thở dồn dập nhìn cô đang nằm ngon lành, ả lại bị cậu đối xử như thế này. Thật không cam lòng, đi đi, lúc tôi còn bình tĩnh, ả bò tới nắm chặt lấy vạt quần cậu vẻ cầu xin vừa khóc lóc. Anh không thể đối xử với em như thế này được, anh Phong, ả đường đường là nữ hoàng của showbiz, là người mẫu vạn người mê, là thiên kim của một gia đình giàu có. Lại vì một người con trai không chút để ý tới mình mà phải cầu xin khóc lóc. Viêm Dạ Phong lại ghét nhất phụ nữ kiểu như ả, cậu cúi xuống, đôi mắt hổ phách đỏ rực nhìn ả, bàn tay nắm chặt cằm ả bóp mạnh nâng lên không thương tiếc. Tôi bảo cô cốt, Viêm Dạ Phong gằn mạnh từng chữ kèm theo đôi mắt như muốn thiêu đốt ả, anh Phong, anh hiểu em yêu anh mà. Xin đừng đối xử như thế này với em, ả khóc lóc nắm lấy cánh tay cậu, tôi cho cô cơ hội cuối. Anh, nhất định sẽ thuộc về em, nhất định em sẽ khiến anh phải thuộc về em. Viêm Dạ Phong hất mạnh cằm ả làm ả nằm xuống sàn khóc lóc, ả nhìn Nhược Hàn đầy căm phẫn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô còn giở trò lần ba, tôi sẽ giết cô, Viêm Dạ Phong, người phụ nữ duy nhất của anh phải là Phi Yến Vi, anh không được phép để con đàn bà đó ở cạnh mình, nếu không bằng cách nào em cũng sẽ giết cô ta. Ả vừa đứng dậy vừa chỉ vào Nhược Hàn vừa nói. Dương Tích, ngay lập tức Dương Tích đi vào, hiểu được cậu muốn nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi tiểu thư, mời cô. Phi Yến Vi nhặt lấy cái giỏ sách lau nước mắt nhìn cậu đang quay lưng với mình. Viêm Dạ Phong anh nhất định hối hận. Ả đi ra ngoài với khuôn mặt tả tơi. Lớp trang điểm bị trôi đi. Không ai biết ả sẽ làm gì, nhưng Viêm Dạ Phong chỉ biết ả còn giở trò nhất định phải chết. Cách chương.